Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 538, đao tên lưu hỏa. Một càng, Dương Tranh đi vào binh trong nhà xưởng, nhìn xem những cái kia Bắc Minh thế gia đệ tử rèn đúc binh khí. Những cái này người, tu vi chỉ có thể nói một loại, bất quá rèn đúc binh khí bản sự không kém. Kém nhất hơn phân nửa cũng có thể chế tạo ra bách luyện binh. Bọn gia hỏa này, nguyên một đám đều là thân cường thể tráng. Huy động truy sát, lần lượt đấm vào binh khí nguyên phôi. Nguyên một đám đổ mồ hôi như mưa. Đem nam nhi khí thế hoàn toàn hiển hiện ra tới. Có người nói qua, rèn sắt có thể truy ra nam nhi khí khái. Quả thật là như thế. Các người trước ngừng một chút. Khiến Dương công tử thử chút rèn đúc binh khí. Bắc Minh Lôi mở miệng, là, lớn nhỏ, một đám đệ tử nghe lệnh, nhao nhao dừng tay, lui đến một bên, ánh mắt toàn bộ tụ tập tại Dương Tranh trên thân, trong đó có không ít người đều là rèn sắt hảo thủ. Gặp Dương Tranh một mặt bạch tịnh, có điểm tiểu bạch kiểm vị đạo, trong lòng không khỏi thầm nói. Cái này cái gì Dương công tử thực sẽ rèn sát. Tiếp theo tới sợ là muốn bêu xấu đi. Dương Tranh khẽ gật đầu. Đi tiến lên. Tiện tay liền cầm lên một cái chùy sát. Tiếp theo trực tiếp dùng tay cầm lên một khối binh khí nguyên phôi. Giơ tay phải lên. Đại chùy sát cao cao dương lên. Tiếp theo liền là trùng điệp rơi xuống. Doang. Một tiếng trọng kích. Tia lửa vẩy ra. Cái này một tiếng, phảng phất là trùng điệp đánh tại những cái kia vây xem đệ tử trong lòng. Bởi vì, Dương Tranh một chùy này, cực kỳ lão đạo, không giống là một cái tân thủ, ngược lại giống như là một cái thuần thục lão thủ, thậm chí giống như là rèn đúc qua rất nhiều thần binh danh sư một loại. Mà trên thực tế, Dương Tranh xác thực là một cái tân thủ, chỉ bất quá. Có tà đế hệ thống chỉ đạo, rèn đúc một chút cấp thấp vũ khí vẫn là không thành vấn đề. Oanh, oanh, tư, Dương Tranh càng ngày càng thành thục. Này thiết phôi rất nhanh liền có vũ khí cơ bản hình dáng. Vũ khí quấn lửa, đưa vào nham tương hỏa trong ao, đốt đến đỏ bừng. Bất quá, Dương Tranh hay là dùng tay cầm vũ khí nguyên phôi. Tay không vậy mà không e ngại này lửa nóng, khiến một đám Bắc Minh thế gia đệ tử kinh hô không thôi. Vị này Dương công tử tay là đúc bằng sắt sao? Vậy mà dùng tay không chóc nã đốt hồng thiết phôi. Dương công tử thịt tương đương thân là cỡ nào cường đại? Sợ không phải cương cân thiết cốt. Một đám đệ tử thu hồi trước đó khinh thị tâm, trong lòng minh bạch, trước mắt vị này Dương công tử thịt tương đương thân công phu cực kỳ bất phàm, Bắc Minh thế gia sợ là không có mấy cái người có thể so với. Mà còn, vị này Dương công tử, rõ ràng là có rèn đúc binh khí kinh nghiệm a, 100 đánh, khí lực cũng là bất phàm. Như thế nhanh chóng đánh ra 100 nện gõ, ta là không được, ta ít nhất phải nghỉ ngơi 15 phút. 100 cấp tử nhanh chóng quơ ra. Chúng đệ tử không khỏi bắt đầu khen ngợi, tại cái này binh trong nhà xưng, muốn lấy được những đệ tử này tôn kính, hoặc là Bắc Minh thế gia thiếu gia tiểu thư, hoặc là liền là có chân tài thật học. Giờ phút này, Dương Tranh dùng chân tài thật học, thắng đến những đệ tử này tôn trọng. Bắc Minh thế gia công nghiệp quốc phòng nhà máy, nghĩ muốn địa vị, liền dùng khí lực đi tranh thủ. Dầm dầm dầm. Tư tư, Dương Tranh không ngừng giơ chùy, tiếng vang xen vào nhau tinh tế, một khắc cũng không ngừng lại, mà lại còn tiến nhập đặc thù nào đó tiết tấu, phảng phất có một loại cực kỳ mỹ diệu vận luật một dạng. Mà này đỏ rực đao phôi, giờ phút này đã trải qua sơ bộ thành hình, ánh lửa vẩy ra bên trong, ngẫu nhiên còn sẽ lấp lóe ra một đạo huyền quang. Tiểu tử này... Bắc Minh Lôi chăm chú nhìn Dương Tranh, không hề nghĩ tới, Dương Tranh tại rèn đúc binh khí trên, có như thế thiên phú, này huyền quang hắn tự nhiên nhận đến, này là thần binh huyền quang, cũng liền là nói, Dương Tranh có khả năng chế tạo ra một cái thần binh. Cứ việc chỉ là cấp thấp nhất địa thần binh, bất quá cũng đầy đủ kinh người. Phải biết, Dương Tranh cầm vũ khí thiết phôi, chỉ là bình thường nhất thiết phôi, lý luận trên là không cách nào rèn đúc ra địa thần binh. Thế nhưng là, Dương Tranh rất có thể sẽ sáng tạo kỳ tích. 200 đánh, giờ phút này thu tay, đã là bách luyện cương đao. Xem ra, vị này Dương công tử là sẽ không thu tay, muốn trùng kích ngàn luyện binh. Bắc Minh thế gia đệ tử lên tiếng, nguyên một đám cảm khái không thôi. Bọn họ rèn đúc binh khí, nói như vậy, cũng liền là mấy chục luyện, dù sao là bán cho thế lực này vũ khí bình thường. Bách luyện binh đều cực ít có, bọn họ muốn rèn đúc bách luyện binh, cũng cần hao phí cực lớn tinh lực cùng thời gian, không giống Dương Tranh nhẹ như vậy nới lỏng. 15 phút thời gian không đến, liền chế tạo ra một cái tốt nhất bách luyện binh. Giờ phút này, bọn họ ở trong lòng thầm nói, vị này Dương công tử hẳn là cái gì rèn đúc thế gia ra tới tinh anh hay sao? Oanh, tư, ngoại giới thanh âm, Dương Tranh không hề hay biết, sắc mặt trầm ổn, lần lượt huy động chùy sát, nện trong tay đao phôi. Đao này mặc dù nhưng đã là bách luyện binh, đối với người bình thường tới nói là trên tốt binh khí. Bất quá đối Dương Tranh mà nói, thực tế là vào không được mắt, giống như đồng nát sắt vụn một dạng, không đủ, còn chưa đủ, cái này chờ trình độ vũ khí còn thiếu rất nhiều. Cho nên, tiếp tục chùy, tiếp tục luyện, hắn đã tiến nhập trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trạng thái. Trong mắt chỉ có miệng kia đỏ rực đao, muốn đem thanh đao này chế tạo cố tình bên trong hài lòng đao. Đi lấy một khối trăm năm huyền thiết tới. Lúc này, Bắc Minh Lôi đột nhiên mở miệng. A, lớn nhỏ, huyền thiết thế nhưng là vật chân quý. Hạ nhân nghe xong, kinh hô nói, ta gọi ngươi đi lấy. Ngươi liền đi lấy, nói nhiều như vậy làm cái gì? Bắc Minh Lôi sắc mặt lạnh lẽo. Là, này người vội vàng lên tiếng, chạy như bay, sau một lát, liền rơi tới một khối lớn chừng bàn tay huyền thiết. Hiện trên tới, Dương huynh, cái này một khối trăm năm huyền thiết, có thể sáp nhập vào ngươi này trong thân đao, nói không chừng có thể rèn đúc ra một cái địa thần binh tới. Nếu là có thể rèn đúc ra một cái địa thần binh, ta làm chủ, đem đưa cho ngươi. Bắc Minh Lôi nắm qua huyền thiết, liền hướng về phía Dương Tranh quăng ra. Tốt, Dương Tranh bản có thể đáp lại một tiếng. Đại chùy vừa nhấc, tiếp nhận khối kia huyền thiết, tiếp theo hướng nham tương hỏa trong ao vừa thả. Chỉ nghe tư tư một tiếng, này huyền thiết vậy mà tại cực đoan thời gian bên trong liền hóa thành thiết hỏa lưu. Lại sau một khắc, này thiết hỏa lưu giống như là có linh tính một loại. Từ nham tương hỏa trong ao bay ra, sáp nhập vào Dương Tranh chế tạo miệng kia trong thân đao. A, cái này, đây là cái gì rèn đúc thủ pháp? Vậy mà còn có thể như vậy rèn đúc? Bắc Minh thế gia đệ tử, nguyên một đám cả kinh nói không ra lời tới. Mới vừa Dương Tranh dung luyện huyền thiết thủ đoạn, quả thực không thể tưởng tượng nổi, kêu người không cách nào lý giải. Mặc dù có nham tương hỏa ao tại, có thể huyền thiết cũng là như vậy mà đơn giản liền có thể tan biết thành thiết hỏa lưu sao? Mà còn, vậy mà một giọt không rơi, toàn bộ sáp nhập vào đao phôi bên trong. Oanh, oanh, oanh, Dương Tranh hết sức chăm chú, chui luyện đao phôi, gia nhập huyền thiết, đao này phôi bên trong. Huyền quang càng ngày càng thịnh, 500 đánh, 800 đánh, còn kém một chùy, ngàn luyện, 1000 đánh, ngàn luyện binh, oanh, liền tại đám người la lên tiếng lúc, Dương Tranh thu chùy, bắt tương đương ở này đao phôi hướng nham tương hỏa trong ao một cha. Liền là hỏa diễm trùng thiên, cả kinh đám người liên tục bước lui. Thu, Dương Tranh hồn nhiên không sợ, sắc mặt lạnh lùng, hô nhỏ một tiếng, những cái kia hỏa diễm vậy mà toàn bộ bị trong tay hắn đỏ rực trường đao hấp thu. Giống, đỏ rực trường đao, toàn thân hiện ra một cỗ xích hồng, chỉ gặp ánh lửa vừa hiện, vậy mà phát ra dã thú một loại tiếng giống. Thần binh, Bắc Minh Lôi không nhịn được kinh hô một tiếng, đao này, toàn thân đỏ rực, liền kêu nó lưu hỏa. Dương Tranh nắm trường đao, tùy ý huy vũ thoáng cái, liền là hỏa diễm lực lượng vẩy ra, hung uy bất phàm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.